Vô thượng sát thần, chương 2846, hóa tiên trí. Góc truyện audio.com.gt, phốc xích, một cột máu bắn về phía không trung. Hướng Nam Phong đầu đột nhiên lăn xuống mà xuống. Hai mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến. Bản thân sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Phàm, bản đế không giết ngươi. Thề không làm ngươi. Làm Hướng Nam Phong ngã xuống đất một sát na kia, hư không một đạo gầm thét vang lên, ta chờ ngươi, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, trong nháy mắt một điểm, một đoàn kim sắc hỏa diễm bao vây lấy Hướng Nam Phong thân thể. Trực tiếp đem hắn đốt thành kiếp cho, Hướng Nam Phong chết, Tiêu Phàm nhưng lại không để ở trong lòng, dù sao, chân chính Hướng Nam Phong đã sớm chết. Hướng vạn đạo không có khả năng không biết, chỉ là hướng vạn đạo bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không có đuổi theo cứu mà thôi. Bây giờ hắn đã giết Hướng Nam Phong, cũng là không có chứng cứ, không có người có thể chứng minh mình giết hắn. Bất qua Tiêu Phàm cũng âm thầm quyết định, chờ giúp Diệp Khuynh Thành xử lý xong những chuyện này, bản thân vẫn là mau rời khỏi Vạn La Đế vực tốt. Dù sao cẩn thận xử vạn niên thuyền. Nếu như hướng vạn đạo quả thực là muốn đem Hướng Nam Phong chết quy kết đến trên người mình. Vậy hắn có thể gặp phiền toái. Tiêu Phàm thu hồi sát lục luyện ngục, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một khuôn mặt người nhanh chóng bay tới. Chủ nhân, đã giải quyết, cam đoan sạch sẽ. Tiêu Phàm gật gật đầu, buông tay một chiêu, vô tận chi hỏa lập tức tràn vào thể nội. Bốn phía khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, Hướng Nam Phong chết, chắc chắn sẽ không như vậy dừng lại, cho dù hướng vạn đạo không tìm hắn để gây sự, tương lai loạn cổ đại đế cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ngẩng đầu nhìn nơi xa kiếm phong, Tiêu Phàm dậm chân mà lên, vì lấy được Minh Vương âm hỏa đã làm trễ nải một chút thời gian. Đoán chừng Diệp Khuynh Thành bọn họ đã nhanh đến. Chủ nhân, cái kia Diệp Tam Sinh muốn có được Diệp gia tiên tổ truyền thừa. Nhưng hắn ngoại viện đã chết, có phải hay không nói rõ hắn khí vận không được, vô tận chi hỏa ở Tiêu Phàm trong đầu trêu ghẹo nói. Tiêu Phàm nhíu mày, việc này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hơn nữa hắn cũng không biết cái gọi là khí vận là có hay không tồn tại. Có lẽ vậy, thật lâu, Tiêu Phàm mới phun ra một câu. Trong lòng lại bổ sung một câu, bất quá ta vẫn tin tưởng, sự do người làm, Tiêu Phàm có thể đi đến hiện tại, hắn có thể không tin cái gì khí vận cùng vận khí. Bất cứ chuyện gì đều phải dựa vào chính mình cố gắng. Nếu như bằng vào vận khí cùng số mệnh mà nói, hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần, Tiêu Phàm dọc theo sơn mạch tiến lên, đi nửa tháng, mũi kiếm vẫn như cũ thấy ở xa xa. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi thầm than, này Diệp gia tổ mộ thật đúng là không phải bình thường quỷ dị. Cứ như vậy tốc độ, đoán chừng còn muốn một tháng kế tiếp mới có thể đến mục đích. Hắn cũng không biết, này Diệp gia người lấy được tiên tổ truyền thừa phải hao phí bao lâu thời gian. Có thể lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, nếu là trong vòng mấy tháng không cách nào đến bách sát các. Hắn sẽ phải bị bách sát các diệt trừ tư cách, về sau muốn gia nhập, chỉ có kinh lịch thiên tài tư cách chiến. Bất quá, chuyến này cũng coi là không có đến không. Chiếm được Minh Vương âm hỏa hỏa chủng, hỏa ngân nhi bệnh xem như có hy vọng. Chớp mắt lại qua một tháng kế tiếp, một ngày này, Tiêu Phàm rốt cục ở một tòa cao vút trong mây Lăng Tiên Phong phía dưới ngừng lại. Nhìn trước mắt Lăng Tiên Phong, Tiêu Phàm trong lòng cảm khái. Lấy hắn thị lực, vậy mà một cái trông không đến Lăng Tiên Phong chi đỉnh. Vậy cái này kiếm phong lại phải biết bao độ cao. Điện chủ, người đã đến, Diệp Khuynh Thành từ núi rừng bên trong thoáng hiện, đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa. Tiêu Phàm gật gật đầu, tiện tay quăng ra, hơn 10 đạo lưu quang bắn về phía Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành nắm trong tay, xem xét dĩ nhiên là mười mấy miếng ngọc bài. Tạ điện chủ, Diệp Khuynh Thành hơi hơi thi lễ nói, có này mười mấy miếng ngọc bài, ta tăng thêm ta chỗ này mấy cái. Ta hy vọng lại lớn rất nhiều. Này Diệp gia Tân Hỏa truyền thừa, như thế nào cái tranh đoạt phương pháp? Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi. Diệp Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Lăng Tiên Phong chi đỉnh. Trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nóng bỏng. Hít sâu một cái nói. Điện chủ có biết Diệp gia lai lịch? Tiêu Phàm lắc đầu, Tu La Điện thu thập tin tức năng lực mặc dù không tệ. Nhưng dính đến Vạn La Đế vực Diệp gia lại là rất ít. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm quyết định, nhất định phải mau chóng để Tu La Điện trải rộng nhân tộc 3.000 vực. Chỉ có dạng này, mới có thể tăng tốc Tu La Điện phát triển. Diệp gia kỳ thật xa so với tưởng tượng xa xưa. Chính là truyền thừa từ thượng cổ thời kỳ một vị tiên tổ. Tiên tổ một kiếm tung hoành nhân tộc mấy ngàn vực. Chưa có địch thủ, đã từng cùng Tu La tộc tộc trưởng kề vai chiến đấu qua. Diệp Khuynh Thành trong mắt lóe lên một vòng vẻ kính sợ. Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ Diệp gia vậy mà cũng tồn tại như thế trường 5 tháng. Hơn nữa còn cùng Tu La tộc tộc trưởng kề vai chiến đấu. Bất quá cuối cùng vẫn là sa sút, bây giờ Diệp gia, vẻn vẹn chỉ là một cái đế vực gia tộc phụ thuộc mà thôi. Tiên tổ về sau vẫn lạc, trước khi vẫn lạc, dùng hắn pháp bảo mở ra mảnh này đặc biệt không gian. Cũng đem truyền thừa lưu tại bên trong, nhưng vô số năm tháng trôi qua, cũng không người từng chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa. Diệp Khuynh Thành cảm khái nói, không đúng, không phải nói phàm là lấy được ngươi Diệp gia tiên tổ truyền thừa giả, mới có thể kế thừa vị trí gia chủ sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Tất nhiên Diệp Khuynh Thành nói không có người từng chiếm được Diệp gia tiên tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Cái kia lịch đại chủ nhà họ Diệp, lại làm sao có thể lấy được đây? Diệp Khuynh Thành cười khổ nói. Kỳ thật, Diệp gia lịch đại gia chủ lấy được truyền thừa, căn bản cũng không phải là chân chính truyền thừa, chỉ là tịnh hóa một chút huyết mạch chi lực mà thôi. Huyết mạch chi lực tinh khiết nhất người, mới có tư cách trở thành chủ nhà họ Diệp. Tiêu Phàm hiểu, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này muốn phế Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành huyết mạch chi lực, có thể so sánh Diệp Tam Sinh còn tinh khiết hơn rất nhiều. Chính là chủ nhà họ Diệp có lợi nhất người cạnh tranh. Đương nhiên, ở tịnh hóa huyết mạch quá trình bên trong, cũng sẽ ngẫu nhiên lấy được một chút không trọn vẹn truyền thừa. Hơn nữa huyết mạch chi lực càng thuần túy. Lấy được truyền thừa lại càng hoàn chỉnh, Diệp Khuynh Thành lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, mặc dù Diệp gia tiên tổ truyền thừa cùng huyết mạch chi lực là hai chuyện khác nhau. Nhưng từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp gia tiên tổ truyền thừa tranh đoạt, cũng chính là huyết mạch tranh đoạt. Vậy thì như thế nào tịnh hóa huyết mạch? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Diệp Khuynh Thành híp híp hai mắt, trầm giọng nói. Lăng Tiên Phong chi đỉnh, có một cái hóa tiên trì, có thể tịnh hóa huyết mạch chi lực, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể đến hóa tiên trì. Đồng thời thành công tịnh hóa huyết mạch chi lực, nói cách khác, các ngươi mời chúng ta những người ngoài này, là trợ giúp các ngươi ở tịnh hóa huyết mạch chi lực thời điểm. Không bị người khác quấy rầy. Tiêu Phàm hiểu được, bất quá trong lòng hắn lại là có mặt khác nghi hoặc. Diệp gia huyết mạch chi lực, thật đúng là có chút kỳ lạ. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nói, điện chủ, thời gian của ta đã không nhiều lắm. Diệp Tam Sinh đã lên rồi, ta phải nhanh hơn hắn đến hóa tiên trì. Tiêu Phàm biết rõ Diệp Khuynh Thành ý nghĩa. Diệp gia hóa tiên trì có thể tịnh hóa Diệp gia đệ tử huyết mạch. Thời gian càng dài, tịnh hóa huyết mạch chi lực tự nhiên càng tinh khiết hơn. Tuy nói Diệp Khuynh Thành hiện tại huyết mạch chi lực so Diệp Tam Sinh thuần túy, có thể chậm trễ thời gian dài, vậy nhưng thì chưa chắc. Đi, nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một cỗ đại lực bọc lấy Diệp Khuynh Thành, nhanh chóng hướng về Lăng Tiên Phong chi đỉnh bắn đi. Cách chương